Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 822. Á, anh chậm một chút. Nhẹ một chút. Á, đau quá. Đau quá. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Anh mạnh nữa được không? Một nam một nữ. Tiếng thở gấp gáp. Lại còn là đoạn đối thoại như vậy. Thật sự là rất khó để người ta không suy nghĩ xa xôi. Cuối cùng, tôi là một hòa thượng, còn đăng một bài Weibo. Nếu muốn biết chuyện sau đó thế nào thì xin hãy lắng nghe phân tích ở hồi sau. Bài đăng này đã tỏ ý rất rõ ràng, cũng có nghĩa là lần này chỉ cho mọi người nghe âm thanh. Lần sau rất có thể sẽ là đoạn video bỏng mắt thật sự. Sự việc này vừa xảy ra, người có phản ứng dữ dội nhất lại là fan của Mục Nhiễm Tranh. Phải biết là thời gian đầu khi Tô Lam mới ra mắt, có rất nhiều fan đều đến từ bên phía Mục Nhiễm Tranh. Fan của Mục Nhiễm Tranh đều biết anh ta có lòng muốn dìu dắt, nâng đỡ Tô Lam. Ban đầu các fan đều không vui nhưng họ vẫn ủng hộ anh ta. Sau khi Tô Lam giành được cúp ảnh hậu, đa số fan của Mục Nhiễm Tranh vẫn chấp nhận cô, thậm chí còn hy vọng hai người đến với nhau. Sự việc này vừa xảy ra, fan của Mục Nhiễm Tranh lập tức bùng nổ. Tô Lam, cô đã quên Nhiễm Tranh dìu dắt, nâng đỡ mình thế nào rồi sao? Tô Lam, cô nợ Nhiễm Tranh một lời giải thích. Rốt cuộc người nhiều lần đến đón cô ở sân bay là ai? Tô Lam, cô không tự soi lại mình trước gương xem có xứng với một đầu ngón tay của Nhiễm Tranh không? Không ngờ còn bắt cá hai tay. Fan của Mục Nhiễm Tranh còn rất có sức chiến đấu. Tie ba, diễn đàn, Weibo, tất cả đều ngập tràn những lời chửi rủa Tô Lam một cách vô lý. Nếu không có những tấm ảnh chụp chung của Tô Lam và Quan Triều Viễn thì cho dù đoạn video này có bị tung ra, trai chưa vợ gái chưa chồng xảy ra chuyện này cũng không có gì đáng trách. Cùng lắm thì chỉ khiển trách hai người họ vài câu vì đã làm chuyện đó trong lúc diễn tập. Nhưng hiện giờ đã khác. Sự việc vẫn tiếp tục trở nên phức tạp. Một số blogger Weibo tự xưng là nhân viên công tác gì đó cũng đồng loạt nhảy ra. Đời sống riêng tư của Tô Lam vốn đã rất loạn. Cuối cùng hôm nay cũng bị phanh phui ra rồi. Tôi đã mấy lần nhìn thấy người đàn ông lạ mặt bước ra từ phòng khách sạn của cô ta. Hơn nữa mỗi lần đều là người đàn ông khác. Nữ thần cuối cùng cũng bị vạch trần rồi. Thật là hả dạ quá đi. Cô ta vốn đã là loại người hai mặt. Nếu không các người cho rằng làm sao mà cô ta lại leo lên cao nhanh như vậy được. Thực ra lãnh đạo cấp cao của Tinh Hoàng đều. Trước đây tôi ở cùng một đoàn phim với Tô Lam. Người phụ nữ này thật sự rất biết diễn. Trước mặt người khác lúc nào cô ta cũng tỏ ra lịch sự và cẩn trọng. Nhưng sau lưng lại kênh kiều, nịnh bợ, quả thực là không cần giỏi quá đâu. Vô vàn kiểu người khác nhau đều công kích tập thể vào Tô Lam. Mặc dù sự kiện bồ nhí lần trước của Tô Lam đã được giải quyết thành công. Nhưng lần này lại xảy ra chuyện như vậy nên chuyện kia lại bị lôi ra. Không có lửa làm sao có khói. Xem ra bản thân Tô Lam thật sự chẳng hề sạch sẽ gì đâu. Ha ha ha, hóa ra nữ thần cởi mở vậy à, có muốn ngủ với tôi không? Cách chương.